Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu nữa, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Trên tuyến đường bắt đầu chạy từ các tỉnh miền Tây lên vùng đất Sài Gòn tấp nập, Quân Yên Vị trên chiếc ghế ngồi đến ê cả mông. Anh ôm chiếc ba lô đen chứa vài bộ quần áo được xếp gọn cùng với mấy túi vải đồ linh tinh. Đôi mắt Quân nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người ngồi chen chúc nhau, chật vật đến mức khó thở. Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên những suy nghĩ mông lung. Anh nhớ đến lời ba mình cằn nhằn: mày sống sao thì sống ấy, đừng để cho người khác phải khinh thường như cái cách lão Hoàng khinh thường ba mày. Đời tao được sinh ra và trói chặt ở chốn vùng quê nghèo nàn này vốn đã khốn khổ lắm rồi. Mày hãy đi tìm một vùng đất khác, học hỏi những người có tầm nhìn tốt để mà phát triển. Gia đình Quân vốn nghèo khó, mẹ không chịu được khổ nên đã có gia đình khác từ lâu. Ba anh phải đi làm thuê để nuôi nấng hai chị em anh. Hiện chị gái anh là Huyền đang làm việc và sinh sống tại thành phố, nhưng cũng chỉ đủ ăn. Lâu lâu dư được ít mới có cái để mà gửi về quê. Quân thấy cuộc sống của mình chỉ toàn là những bước giật lùi, nên ngậm ngùi từ bỏ quê hương lên thành phố. Hy vọng cuộc sống mới sẽ khá giả hơn đôi chút. Lão Hoàng ba anh nhắc đến là một người hàng xóm lâu năm cạnh bên nhà. Con trai ông ấy là dân buôn bán ở trên Sài Gòn đã mấy năm nay. Cứ mỗi khi có dịp về, anh ta đều ghé và cho lão kha khá tiền. Số lão tốt nên có được thằng con rất hiếu thảo. Biết tính ba mình ưa khoe khoang nên nó cũng có khuyên ngăn, mặc dù chẳng có thấm tháp vào đâu cả. Lão Hoàng thường qua nhà của Quân với một thái độ không có mấy thiện cảm. Lão ta ngoài mặt hỏi han, nhưng thực chất là tìm cách để mà nâng gia đình của mình lên. Lão luôn mang hoa quả được nhập từ xứ Âu qua để biếu cho ba Quân, nhưng mục đích khoe khoang là chính. Cái sự khoe khoang quá mức của lão không ai là không biết cả. Cả cuộc đời ba anh phải sống dưới gánh nặng cơm áo gạo tiền. Khi mà bước ra xã hội phải ngậm đắng nuốt cay. Về nhà còn chưa kịp đặt chân vào sân nhà đã phải nghe những lời ra tiếng vào đến nhức cả tai. Quân nghĩ có lẽ cái xã hội này được phát triển như bây giờ là nhờ loài người tự bức ép nhau mà sống. Họ tranh đua đấu đá xem ai cao thấp, để rồi thế hệ càng về sau lại càng phải phấn đấu nhiều hơn. Nghĩ về tương lai mình sắp phải đối mặt, mặc dù còn quá sớm để dự liệu về mọi thứ, nhưng có lẽ những cái khổ mà ba anh hay than thở thì anh cũng sẽ phải nếm trải. Cho dù là ở một môi trường khác, nhưng chắc chắn quá trình sẽ không khá hơn là bao. Lúc cảnh vật xung quanh không còn chuyển động nữa, cũng là lúc chiếc xe bắt đầu rôm rả tiếng thúc giục vội vàng khẩn trương của người nọ người kia. Quần vội vã xách gọn chiếc túi cùng với mấy cái bọc đồ, len qua đám người nhốn nháo. Lúc này trời cũng đã khuya, Quân xem trên chiếc điện thoại cũ kỹ thấy hiện tại là 23 giờ hơn. Tay xách nách mang, Quân nhìn thấy có một chú xe ôm đang đứng ở gần đó, nên nhanh chóng đi lại nói địa chỉ mình cần để được chở đến trọ của chị gái càng sớm càng tốt. Dù gì trời cũng quá tối rồi, người chú lái xe ôm này khá trầm tính, suốt cả đoạn đường đi ông ấy không hề tiếp chuyện với Quân. Mặc dù theo như trải nghiệm của anh, những người làm việc này thường sẽ hay hỏi han và trò chuyện cùng với cả khách đi xe. Chú ấy mặc một chiếc áo nâu sẫm nhưng hơi loang lộ, vài vết trên áo như dính phải bùn lầy cùng cái quần jean đã bị rách tua rua. Dừng lại trước một con hẻm nhỏ vừa đủ cho một chiếc ô tô chạy lọt qua. Chú xe ôm bảo đây là nơi mà Quân cần đến với một tông giọng trầm. Quân thắc mắc vì ngó thấy xung quanh sao chẳng có dãy trọ nào cả, mà khung cảnh lại âm u quá. Vừa xuống xe nhìn ngó một lượt, Quân quay qua định trả tiền thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của chú ấy đâu nữa. Tờ tiền trên tay Quân còn chưa kịp đưa, dưới chỗ xe chú đậu lúc nãy là một mảng nước không rõ là từ đâu mà có. Anh bỗng thấy hơi rợn người khi đảo mắt thấy xung quanh chỉ toàn là cây xanh rậm rạp, chen chúc, trong đó là vài căn nhà cũ với lớp sơn trắng đã bám những mảng rêu xanh. Quân cảm thấy kỳ lạ vì người chú xe ôm lúc nãy vẫn còn đang đứng đây mà bỗng biến mất không thấy tăm hơi. Quân không biết chú ấy có chuyện gì gấp đến nỗi không kịp lấy tiền mà phóng đi như chưa hề đi cùng anh trong suốt cuốc xe vừa nãy như vậy. Không biết làm gì hơn, Quân đành chịu khó cầm túi đồ đi sâu vào con hẻm. Cả một khu phố nhuộm màu ảm đạm, không có tiếng động. Sau cơn mưa lớn chỉ còn tiếng nước từng giọt rơi xuống nên phát ra âm thanh rất vang tai. Cùng với đó là vài tiếng lùa của gió và tiếng lào xạo của lá cây. Khu vực này cách khá xa trung tâm thành phố, vẫn còn rất nhiều khu đất trống và cây xanh. Trên những cây xanh lâu năm khá to là vài nhánh cây leo khiến nó trông hoang tàn hẻo lánh. Con mèo đen nhảy ra từ bụi cỏ kêu méo một tiếng rồi biến mất. Quân có chút giật mình nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình tĩnh như ban đầu. Anh vốn trước giờ không có tin chuyện tâm linh mà chỉ sợ có người xấu nhân cơ hội cướp tài sản nên rất cẩn thận. Bỗng ở phía xa rọi đến một tia sáng chói mắt, không yếu ớt như đèn pin nhỏ nhưng cũng không nghe thấy tiếng xe máy. Quãng sáng to và rộng như thế, Quân đoán chắc đấy là ánh đèn ô tô. Có một người đàn ông mặc áo sọc caro xanh với chiếc quần tây đen dài, đeo trên tay là một chiếc đồng hồ bạc trông có vẻ đắt tiền. Ước chừng ông ta khoảng ngoài 50 tuổi. Ông ta đeo kính nạm vàng và dáng người khá to cao. Từ khoảng cách chỗ của Quân tới chỗ ông ấy, anh có thể nhìn thấy toàn bộ chiếc xe cũng như hành động của ông ta. Quân nép sau tấm thiếc của nhà dân gần đó. Nơi anh đang đứng là một con đường song song với cả con đường người đàn ông kia đứng. Anh đang đi ngược lại với ông ta. Người đàn ông trung niên ấy vừa hay đang đóng lại cốp xe. Ông ta nhìn quanh ở phía sau và ngó thật kỹ xung quanh, sau đó liền vào xe và nhanh chóng ra khỏi con hẻm. Quân đoán chắc có 7 phần mờ ám. Vốn khu vực này là nhà trọ giá rẻ dành cho công nhân, sinh viên nghèo hoặc là người mới lên thành phố như anh. Nhìn cách ăn mặc của ông ta thì tuyệt đối không phải là người thiếu tiền. Bộ dạng lại có chút khẩn trương và lo sợ. Dù ông ta đang cố giữ bình tĩnh nhưng sự run rẩy và lưng áo thấm đẫm mồ hôi đã phản bội lại ông ta. Khi bóng xe khuất dần trả lại sự tĩnh lặng của đêm khuya, Quân không nghĩ nhiều mà chỉ lặng lặng dò từng số nhà rồi tiếp tục tìm kiếm. Anh hiểu rằng nơi thành phố đầy phức tạp và thị phi này có những chuyện mình nên xem như không nghe không thấy. Việc đi tìm sự thật đằng sau những thứ kia không phải là nhiệm vụ của anh. Quân đi đến trước một cổng nhà màu xanh dương được tô sơn mới. Anh lấy điện thoại và gọi cho Huyền, chị gái ruột của mình ra đón. Huyền chạy đã vui vẻ xách đồ phụ anh và luôn miệng bảo chị đã ngồi trông anh đến lâu lắm rồi. Quân vào đến trọ và quan sát nhanh một lượt. Nhìn chung các mẫu nhà trọ ở thành phố này cái nào cũng na ná giống nhau, nên anh cũng không thấy lạ lẫm. Quân ngồi xuống và uống chút nước lấy từ tay Huyền. Quân cảm thấy có hơi mệt mặc dù đây không phải lần đi xa đầu tiên của anh. Chẳng hiểu sao người lái xe ôm lúc nãy vẫn cứ khiến anh cảm thấy khó hiểu khi ông ta đột nhiên biến mất dạng. Huyền thấy mặt Quân trầm tư liền hỏi chuyện. Sao có chuyện gì mà nhìn mặt em căng thẳng vậy? Quân thành thật. Lúc nãy em bắt xe ôm vào đây, nhưng vừa xuống xe chưa kịp nói năng hay là trả tiền thì ông ta đã chạy mất hút. Huyền ậm ừ rồi hỏi. Thế em có mất đồ gì không? Thấy Quân lắc đầu, Huyền cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà xoa dịu trấn an em trai. Có thể gấp chuyện gì đó cũng nên, mà thôi em nằm nghỉ chút đi, đi đường xa mệt lắm rồi. Huyền đi lại bếp định quay ra bảo mình có chuẩn bị một ít đồ ăn cho Quân ăn lót dạ. Nhưng nhìn thấy anh đã lịm trong chăn từ khi nào. Chị nghĩ thầm có lẽ do Quân đi đường xa, còn phải lặn lội tìm đường nên mệt. Theo như Quân kể lại thì có thể anh đã được thả ở ngay ngã ba con phố đầu đường. Vốn khu này được xem là rất thanh vắng vào buổi đêm. Trong đấy cũng chẳng có căn nhà nào ngủ trễ sau 10 giờ. Dù đã ở đây gần một năm nhưng Huyền cũng không biết lý do vì sao nơi này đó giờ luôn không có đèn vào ban đêm. Vài ngôi nhà trong đây đã quá cũ kỹ và cũng không một ai muốn ở lại hay tu sửa chúng, nên bọn họ đã dọn đi gần hết, chỉ còn vài hộ dân và hai khu trọ cho người lao động nghèo. Huyền đi làm theo giờ hành chính, chị thường về rất sớm và ít khi ra đường vào tối muộn, nên nó không phải vấn đề mà chị quan tâm. Huyền nhớ lại đợt hồi mấy tháng trước, lúc chị đi ăn hủ tiếu gõ ở con phố bên cạnh thì có nghe người ta truyền tay nhau về một người đàn ông thường chạy xe ôm vào buổi tối. Nghe đâu ông ta sáng đi vác đồ mướn cho người ta, chiều làm bên sừng gỗ, tối lại tranh thủ chạy vài cuốc xe. Nhà chỉ có hai cha con, do vợ ông khó sinh nên đã mất sớm, còn cô con gái vừa tốt nghiệp cấp 3, năm nay vào đại học, nên ông ta rất chịu khó cày cuốc để có thể kiếm thêm tiền. Nghe đâu cô con gái ngoài giờ học thì cũng làm phụ bếp cho một nhà hàng ở trong thành phố. Huyền nghĩ có lẽ Quân đã gặp ông ấy và chắc do có chuyện gì đó nên ông mới vội vàng như vậy. Sáng sớm khi mặt trời vừa kịp chiếu vào cửa sổ của căn trọ nhỏ, Huyền đã tỉnh dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Khi vừa mở cửa phòng, chỉ thấy bóng dáng của cô chủ trọ đang bước đi hướng về phía cổng rào. Thấy vậy nên Huyền nhanh miệng chào hỏi. À, cô Liên đi chợ buổi sớm mà. Cô Liên nghe hỏi thì quay đầu đáp. Do sáng nay chú mày đòi ăn cá nên cô ra chợ sớm để mua được cá tươi. Mà tối qua còn hay chuyện gì chưa? Thấy Huyền lắc đầu, cô Liên liền đi lại gần, giọng có chút thương xót nói. Ông Hùng chạy xe ôm bị tai nạn mất từ tối hôm qua rồi. Khổ thân, giờ còn mỗi con bé thương không biết thế nào. Để lát cô qua xem, nhưng nghe người ta nói cũng không thấy con bé đâu. Gọi thì chẳng ai nghe. Huyền nghe vậy thì hơi giật mình, sau đó trò chuyện thêm vài câu rồi vào lay Quân dậy ăn sáng. Chị cũng không kể lại chuyện mình vừa mới nghe được với Quân, vì không muốn khiến cho em trai vừa lên thành phố đã phải hoang mang sợ hãi. Sau một tuần ở thành phố, Quân được một người đồng nghiệp của Huyền giới thiệu cho công việc khá phù hợp. Vị trí cũng gần trọ, chủ yếu công việc là khuân vác đồ và vận chuyển hàng hóa, mặc dù tốn sức nhưng mức lương cũng khá xứng đáng. Ngày hôm đó Quân được chỉ định đi lại một kho chứa hàng để phụ trách vận chuyển hàng đến cung cấp cho một nhà buôn trong thành phố. Kho chứa hàng này nằm khá gần trọ của anh. Chuyện sẽ chẳng có điều gì đáng nói, cho đến khi kể từ ngày hôm đó tình trạng sức khỏe của Quân ngày càng đi xuống. Anh hay bệnh vặt và mơ thấy ác mộng thường xuyên hơn. Mặc dù lối sống sinh hoạt và chế độ ăn uống không hề bị xáo trộn nhiều, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm giác bản thân yếu đi thấy rõ. Đêm hôm ấy Quân về sớm, Huyền vẫn còn chưa tan làm nên anh tranh thủ ngủ một chút. Đợi Huyền về thì hai chị em sẽ đi ăn tối ở ngoài. Nhưng có lẽ Quân không ngờ rằng mọi chuyện tồi tệ sẽ bắt đầu từ đây. Khi vừa vào giấc, Quân thấy bản thân mình đang đứng ngay mép cửa thiếc của một nhà dân. Viễn cảnh ngày đầu tiên anh lên thành phố như được lặp lại. Trong mơ, anh cũng trông thấy người đàn ông giàu có kia. Nhưng sau khi ông ta rời đi, Quân đã không tiếp tục đi tìm trọ mà tiến đến gần căn nhà kho ở ngay chỗ ông ta để xe khi nãy. Trong tâm thức, Quân vẫn biết rõ mình không hề có ý định đi đến xem, nhưng lại cảm thấy đôi chân như bị ai đó điều khiển, hoàn toàn không thể tự chủ được. Quân đến đứng trước nhà kho rồi dừng lại. Đây cũng chính là căn nhà quái dị đó, chính là căn nhà kho mà kể từ sau khi anh đi làm về thì cơ thể liền trở nên yếu ớt. Cánh cửa ngôi nhà kho nửa đóng nửa mở cứ chuyển động nhẹ theo gió đêm, tạo ra âm thanh ken két. Quân bước đến mở nhẹ cửa để dò thám tình hình. Nhìn vào trong, Quân điếm hồn khi bỗng thấy có một người con gái với làn da thấm đẫm máu tươi. Cô ta ngồi co rúm người lại, nhưng Quân vẫn nhìn thấy các bộ phận trên cơ thể của cô ấy hoàn toàn rời rạc. Nó chỉ như đang gắn tạm trên cơ thể và có thể rơi ra bất kỳ lúc nào. Trên người cô ấy là một bộ đồ màu trắng loang lổ những vết máu và bùn lầy. Tiếng khóc của cô ấy thảm thiết vang vọng khắp căn nhà kho ấy, làm Quân rùng mình mà bước giật lùi mấy bước chân. Thấy Quân đi lùi, cô gái ấy liền ngóc đầu dậy bỏ ra cửa tìm đến chỗ Quân. Trong bộ dạng cô y như một con gà đã bị lóc hết phần da bên ngoài. Cô ta bỏ đi chậm rãi như một con cua. Quân thấy rõ tay chân trên người cô ấy như bị quặp lại, lặt lìa và rời rạc, trông kinh hãi đến tột độ. Rồi cô ta ngước mắt nhìn Quân, một đôi mắt đen ngòm sâu thăm thẳm, ẩn hiện trong đó là sự oán hận cùng cực, cùng bộ răng tứa máu chảy lòng thòng, những dịch chất lỏng sệt màu đỏ đậm, làm Quân cảm giác cơ thể mình rụng rời, tê liệt cả tứ chi. Anh sợ hãi đến mức dây thần kinh như bị kéo căng ra một cách mãnh liệt. Cô ấy nhảy cẫng lên rồi nhào tới Quân. Anh hoảng hồn cô tay loạn xạ hét toáng lên rồi bật dậy. Quân đưa đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh sợ cái trán đang ướt đẫm mồ hôi mà thở dốc. Một tiếng cạch, cửa trọ mở ra. Anh quay ra sau nhìn thì thấy Huyền đã về. Chị tay xách nách mang, bảo rằng hôm nay có đồng nghiệp tặng quà, chỉ là chút đặc sản quê hương gửi cho mọi người ăn lấy tháo. Huyền cũng được cho một ít. Anh nhìn chiếc bao chị gái mở ra là những con cua bò chẳng chịt lên nhau. Lúc này dù không muốn, nhưng Quân lại liên tưởng đến bộ dạng khập khiễng của cô gái áo trắng ban nãy. Anh cảm thấy thật sự mình sẽ không nuốt trôi được món đặc sản này. Quân cố trấn an bản thân, khẽ lướt nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Anh giục chị đi ăn nhanh để kịp về sớm. Huyền thấy dáng vẻ thất thần hoảng sợ như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng của Quân thì có chút không an tâm. Nhưng vì chị cũng đang đói nên tạm thời bỏ qua mà không hỏi han gì. Kể từ ngày hôm đó, Quân lại càng ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nào anh cũng mơ thấy những điều kỳ quái. Anh mơ thấy mình ở bờ sông, đứng ngắm nhìn biển cả. Rồi anh mơ thấy mình nằm ở giữa đống băng tuyết, lạnh lẽo. Có hôm lại mơ thấy anh lạc vào trong rừng tìm hoài, chẳng thấy lối ra. Huyền thấy em trai vừa đi làm ở đây mới 2 tháng hơn mà tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống, nên ngỏ ý muốn Quân chuyển sang tìm việc khác. Chính anh cũng gật đầu đồng ý, vì nếu tình trạng này tiếp tục như vậy, anh sẽ sớm lâm bệnh nặng mất. Buổi sáng hôm ấy khi mặt trời vừa ló dạng, Quân đã chuẩn bị quần áo tươm tất và sạch sẽ để đến một quán nhậu xin làm phục vụ. Mặc dù cách xa trọ nhưng lương ở đây lại rất cao. Trên đường đi đến quán, xe anh bị chết máy mà không hiểu lý do vì sao. Đang dắt xe đi trên đường thì bỗng có một luồng gió lạnh thổi phía sau ót làm Quân rùng mình. Anh ấy quay đầu nhìn thì thấy một nhà hàng cách đó không xa đang treo tấm biển tuyển dụng vị trí phục vụ. Quân tính toán bây giờ phải dắt xe một đoạn rất xa mới đến được quán nhậu, chi bằng cứ thử vào nhà hàng này xem sao. Nếu mà không được ấy, thì đến quán nhậu cũng chưa có muộn. Nghĩ là làm, Quân mới quay xe dắt bộ về phía nhà hàng kia và vào trong hỏi xin việc. Người quản lý nhìn khuôn mặt ưa nhìn, lại khá lanh lợi, sạch sẽ cùng vóc dáng cao lớn của Quân thì có vẻ rất hài lòng và hẹn anh ngày mai đến để thử việc xem có phù hợp hay không. Qua 2 tuần thử việc, người quản lý cũng nhận Quân vào làm, nhưng lại chuyển anh vào làm vị trí phụ bếp. Anh ta bảo do Quân nhanh nhẹn, khéo tay, sức khỏe cũng ổn nên cho vào làm vị trí này, đồng thời cũng cam kết sẽ tăng lương cho Quân. Nghe đâu chủ của nhà hàng này thường xuyên đi công tác ở xa nên ít khi xuất hiện. Tất cả công việc đa số đều một tay người quản lý đảm nhận. Quân cũng không quan tâm việc ai là chủ, miễn mỗi tháng đều được trả lương đầy đủ là được rồi. Qua vài tuần thay đổi công việc mới, Quân nhận thấy sức khỏe của mình thật sự có cải thiện. Anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm lý cũng ổn định. Quân rất sợ những gì diễn ra với anh có liên quan đến cô gái đã thấy trong mơ đó. Nhưng đổi tự trấn an có lẽ do mình suy nghĩ nhiều. Ngày hôm đó Quân đến nhà hàng sớm hơn mọi hôm, vốn đã được đào tạo từ đầu nên Quân có thể tự mở cửa và vào kho để chuẩn bị nguyên liệu cho đầy đủ. Đáng lẽ đến giờ này thì người ta phải giao hải sản tươi đến rồi, nhưng đã trễ hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy đâu. Quân nhấc máy gọi thúc giục, nghe đầu dây bên kia bảo sẽ đến nhanh thôi nên Quân cúp máy. Sau đó anh mở tủ lạnh kiểm tra đồ trong kho thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở một cánh cửa sau bếp. Anh liền đi đến xem xét tình hình thì tự nhiên ánh đèn trong bếp nhấp nháy sáng rồi tắt đi. Quân chỉ có thể vội bật đèn flash điện thoại để đi đến khu vực cầu giao xem xét. Quân men theo ánh sáng yếu ớt, cẩn thận dò xét từng chút một mọi thứ, đều diễn ra bình thường. Thầm nghĩ chắc do bóng đèn hỏng. Quân quay đi định tìm một bóng đèn mới để thay, thì bỗng giật mình khi thấy một cái đầu người nằm gọn trên nắp tủ lạnh. Miệng nó cười đến tận mang tai. Tiếng cười không rõ nam hay nữ vang vọng khắp khu bếp. Quân đơ người, cố mò mẫm đặt tay lên bàn gần đó để chống đỡ cơ thể đang buồn rùn vì sợ hãi của mình. Vì sơ ý nên Quân đụng trúng một con dao nhọn đang ở trên bàn và bị cứa một đường ở bàn tay. Anh giật tay lại rồi soi vết thương trên tay. Cũng may vết thương không quá sâu. Lúc này Quân cố bình tĩnh lấy đèn dọi vào cái tủ lạnh lúc nãy thì thấy mọi thứ đã hoàn toàn bình thường. Nó vẫn chỉ là một cái tủ lạnh cũ bị chóc lớp sơn phủ bên ngoài. Theo như Quân biết, nó chưa từng được mở ra kể từ khi anh vào đây làm. Bếp trưởng nói rằng không dùng đến nó nữa vì đã cũ, nó được để ở đó đơn thuần như một cái kệ để chất đồ mà thôi. Dù vậy nhưng vẫn được cắm điện đều như những thiết bị khác, để phòng khi nhà hàng chưa kịp xử lý lượng thức ăn thừa thì sẽ để tạm vào đó. Về sau này quy trình của bếp đã được nâng cao nên cũng hiếm khi có việc bỏ thức ăn thừa vào. Nhưng điện thì vẫn cắm như cũ vì cũng không có tốn bao nhiêu. Ngay lúc Quân tò mò định đến mở ra thì nghe bên tai là tiếng xe tải. Đồng thời nhìn thấy ánh đèn xe rọi thẳng vào cánh cửa kho. Đoán biết người giao hàng đã đến. Hơn nữa cái bóng đèn cũng sáng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Quân hơi thất thần nhưng cũng vội vàng bước ra để kiểm kê hàng. Vì bị cuốn vào công việc nên anh cũng tạm thời gạt đi chuyện lúc nãy. Trên con đường đi không còn thấy bóng. Quân cắm mặt vào chiếc điện thoại xem những video giải trí. Đang đi thì bỗng thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn sang mái hiên nhà thì thấy có ai đó đang đậu xe và ngồi ở đó. Quân nheo mắt nhìn kỹ thì thấy chính là chú xe ôm đã chở anh ngày hôm đó. Chú ấy hôm nay lại mặc y hệt bộ đồ đó, nó chẳng thay đổi gì như thể chú ấy chưa từng thay vậy. Quân bước đến và chào. Chú ơi, chú nhớ cháu không? Hôm đấy chú chở cháu đi nhưng chưa kịp lấy tiền ạ. Hôm nay để cháu gửi lại chú nhé. Nhưng chỉ có cơn gió lạnh phả vào bàn tay đang chìa tiền ra của Quân mà không có lời hồi đáp nào. Sự im lặng kéo dài từ chú ấy khiến Quân bị khó hiểu. Anh thấy lưng chú còng xuống như mang vác thứ gì rất nặng nề. Quân cũng bắt đầu nhìn thấy vết rách trên cái quần jean đã phai màu của chú. Hôm nay nó bỗng lộ ra vết thương như bị khoét rất sâu. Anh bước đến một bước rồi hơi rụt tay lại. Đột nhiên chú ấy bất ngờ nắm lấy tay Quân và siết rất chặt. Quân giật mình vì tay chú lạnh quá. Nó lạnh đến mức như thể vừa mới được ngâm trong hầm băng ra. Quân ngạc nhiên nhìn chú ấy. Tờ tiền ở tay Quân bị cái nắm chặt nằm rơi xuống đất. Nó cùng những chiếc lá vàng rụng bị gió cuốn đi rồi mất hút. Chú xe ôm từ từ ngước mặt lên nhìn trước sự bàng hoàng của Quân. Gương mặt chú ấy lúc này như một quả táo bị người ta cán dẹp. Máu chảy từ những khe hở nứt toác trên mặt chú ấy nhỏ giọt xuống từng chút một, làm ướt mảng xi măng của đường đi. Đôi mắt chú ấy mở hở như thể sắp bị rơi ra ngoài. Trên mặt còn có vô số vết chi chít như bị đục khoét. Quân còn thấy rõ vết bánh xe tải xám ngoét bắt chéo từ cạnh cằm qua đến chân mày của chú. Anh tròn mắt như không tin được. Miệng Quân mấp máy cứng đờ. Nhiệt độ từ bàn tay kia như được chuyển hết sang cho Quân, khiến cả người anh lạnh toát. Quân cứ mãi lắp bắp không nói nên lời. Trong đầu anh đầy sự sợ hãi và ớn lạnh đến cùng cực. Quân cố kéo lấy bàn tay của mình, đôi chân dậm trên đất thật mạnh, mong rằng sẽ khiến sức lực của chú ấy yếu hơn đôi chút để anh có thể nhân cơ hội mà chạy đi. Nhưng đội chú ấy bỗng tiến sát lại gần. Quân nghe thấy âm thanh phát ra rộp rộp hai tiếng, rồi từ đâu chảy ra một chất lỏng màu vàng nồng nặc. Cái mùi kinh khủng đó khiến cho Quân muốn nôn hết ra thức ăn vừa ăn lúc chiều. Quân mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Những con côn trùng từ vết thương trên chân của chú ấy, từng con một như bị phá ổ mà ào ạt trào ra. Tất cả đều được thị giác, khứu giác và xúc giác của Quân tiếp nhận lại tất cả. Anh còn nghe văng vẳng bên tai tiếng nói khó nhọc của chú. Giúp chú, hãy giúp chú với, vì chỉ có con mới. Chú ấy còn chưa kịp dứt lời thì Quân đã hét lên một tiếng cực kỳ lớn rồi bật người dậy. Quân đảo mắt nhìn quanh, liền thấy căn phòng quen thuộc cùng đôi mắt lo lắng của chị gái. Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Huyền nhìn Quân sốt ruột hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Em mơ thấy chuyện gì đáng sợ hay sao? Quân lắc đầu, anh cảm giác mình chẳng còn hơi sức đâu để mà kể cho chị nghe nữa. Quân đứng dậy lấy một cốc nước lạnh rồi uống ừng ực, tựa như muốn rửa trôi hết mọi thứ dơ bẩn khi nãy. Nhưng rồi Quân chợt thấy có điều gì đó không đúng. Anh liền quay qua nhìn chị mình mà hỏi: "Chị, lúc tối em về bằng cách nào?" Huyền nheo mắt khó hiểu: "Em bảo là em đi xe ôm về rồi lăn ra ngủ còn gì." Quân cảm giác ly nước vừa uống xong kết hợp cùng lời nói của chị gái khiến cho lòng mình lạnh ngắt. Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? Giống như có ai đó đã dùng thuốc tẩy rội sạch trí nhớ của anh vậy. Quân chỉ nhớ anh đã về tới đầu con đường lớn. Ngoài ra tất cả sau đó là một tờ giấy trắng thẳng thớm và trong suốt. Quân hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Anh kể lại hết mọi chuyện cho Huyền nghe, kể không sót một chi tiết nào, ngay cả việc ác mộng về cô gái kia tại nhà kho. Huyền ngẩn người, mặt chị cắt không còn giọt máu. Chị quay đầu nhìn về con hẻm phủ đầy những giọt nước mưa, quẹo vào cửa trọ tối đen mù mịt. Mưa rông ào ào đánh tới tấp lên cành cây, tất cả đều được thu vào ánh mắt đầy bất an của Huyền. Chị quay sang nhìn Quân, bình tĩnh nói nhỏ: "Người chú lái xe ôm em nhắc đã mất rồi, ngay cái hôm em được chú ấy đưa về." Quân đờ người ra như không tin vào tai mình. Nếu thật sự là như vậy thì người anh đã gặp là linh hồn của chú ấy sao? Nếu thật sự đã gặp vậy thì đây là hiện thực hay trong mơ đây? Theo lời chị nói, có lẽ anh đã gặp chú ấy và rồi chẳng còn biết gì mà về đến tận cửa trọ rồi mệt mỏi thiếp đi. Quân quay sang nói với chị rằng anh muốn đi tìm thầy. Quân muốn giải quyết dứt điểm những vấn đề mình gặp phải, vì anh thấy rằng mình đang bị ai đó quấy nhiễu. Cuộc sống của anh cứ liên tiếp bị đảo lộn, tinh thần đi xuống trầm trọng và sức khỏe lại ngày một yếu ớt. Dựa theo những mối quan hệ và sự tìm hiểu của mình, Huyền dắt Quân đến một ngôi miếu ở khá xa với khu trọ để tìm thầy pháp, mong thầy có thể phân giải cho tình trạng hiện giờ của Quân. Bước vào ngôi miếu, Quân cảm giác chân mình lạnh toát như là bị đóng băng. Anh chỉ có thể chôn chân ngay trước cửa miếu mà chẳng thể bước đi được nữa. Lúc này, một tiếng nói trầm tĩnh, không mang bất kỳ cảm xúc nào, đột ngột vang vọng: "Về đi, giúp đỡ họ rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Ta không giúp được gì đâu." Huyền và Quân nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ rồi chuyển sang hụt hẫng đôi chút. Huyền khẩn thiết cầu xin: "Xin thầy giúp em trai con với ạ, con xin thầy." Không có tiếng trả lời lại, một tiếng két vang lên kèm một tiếng rầm thật lớn. Cánh cửa trong của ngôi miếu bị đóng sầm lại như không muốn tiếp chuyện nữa. Huyền nhìn về cánh cửa đầy tiếc nuối, cô kéo nhẹ tay Quân và rồi hai chị em họ đành quay về. Tiếng chim rừng kêu vang cùng âm thanh cọ sát của những nhành cây. Huyền và Quân lủi thủi bước về, bỏ lại dáng hình một người đàn ông phía sau. Chiếc quần jean rách của ông ta bị gió lùa vào, trông vết thương càng trở nên xanh tím. Gương mặt lồi lõm cùng vết bánh xe tải cắt ngang mặt khiến bộ dạng trông thật thê thảm. Ông ta quay lưng về hướng hai trẻ em rồi tập tễnh đi vào miếu. Những thớ thịt bị cắt thay nhau chất chồng lên da thịt khiến ai nhìn thấy cũng ghê sợ. Huyền có việc trên cơ quan nên liền bắt xe đi để Quân lại khi hai chị em đang ngồi trong quán nước. Quân nhìn ly cà phê chất chồng nhiều suy nghĩ rối rắm. Đang lúc trầm ngâm, Quân ngước nhìn qua cửa kính, liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là người đàn ông đó, chính là người đàn ông trung niên với chiếc xe hơi sang trọng mà Quân nhìn thấy trong buổi đêm đầu tiên lên thành phố. Quân chắc chắn mình không có đoán sai. Đêm trăng sáng hôm đó với đôi mắt của mình, anh đã nhìn rất rõ khuôn mặt của ông ta. Quân nhìn hướng đi cùng điệu bộ ông ta, anh đoán vài phần là hướng về phía khu trọ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Quân liền đứng dậy đi theo ông ta. Trời đã xế chiều, bóng dáng nhấp nhô và điệu bộ khẩn trương của ông ta khiến Quân thấy nghi ngờ. Anh nhìn thấy ông ta lại đi vào căn nhà kho đó hệt như lần trước. Một lúc lâu sau thì ra xe rồi đi mất dạng. Quân một lần nữa can đảm bước đến nhà kho. Lần này một thứ mùi nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi khiến cho Quân muốn phát nôn ra tất thảy. Nhưng lạ thay, dường như chỉ có mỗi mình anh nhận thấy được, mọi nhà xung quanh đây vẫn đều đang sinh hoạt bình thường mà không hề phát hiện chuyện gì đáng ngại. Anh nhìn về hướng chiếc xe khuất dạng, thầm nghĩ có vẻ mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Quần cũng thắc mắc không biết tại sao ông ta lại có được chìa khóa của nhà kho này. Vì theo như anh biết từ công việc khuân vác trước đây, thì chủ của nhà kho này là một người khác. Hôm nay trời hơi âm u, gió se lạnh, Quân đoán chắc trời sẽ mưa to nên khá vội vàng đi đến nhà hàng. Lại một lần nữa Quân là người đến sớm nhất, chỉ khác ở chỗ người giao hàng hôm nay không bị trễ giờ. Khi đang kiểm kê lại nguyên liệu trong bếp, Quân bất ngờ dừng chân lại trước chiếc tủ lạnh cũ kia. Anh im lặng nhìn hồi lâu, trong lòng dâng lên sự tò mò tột độ. Rồi chẳng biết nguồn sức mạnh nào xui khiến Quân mở nó ra. Cánh cửa bật mở, có một hai bịch màu đen rơi ra ngoài. Trong lòng Quân nổi lên đầy rẫy những sự nghi ngờ. Bất chợt có tiếng xe máy lớn dần rồi tắt hẳn ở nhà xe, khiến anh biết rằng những đồng nghiệp khác đã đến. Quân nhanh chóng để chúng vào lại vị trí cũ và xem như không có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm đó trời mưa to như chút nước, tiếng sấm sét nổ vang trời. Tối nay chị gái không về, Huyền có một chuyến công tác xa vài ngày nên chỉ còn Quân trong căn trọ. Quân để chiếc điện thoại xuống bàn, mệt mỏi dựa vào tường. Bà đang bệnh rồi, anh phải sắp xếp để về quê. Khi Quân đứng dậy chuẩn bị vào bếp nấu tạm gói mì để ăn dằn bụng, linh tính anh mách bảo ngoài sân có thứ gì đó kỳ lạ. Quân chậm rãi đi ra nhìn thì thấy trước mắt là một cô gái mặc chiếc áo trắng, tay chân lặt lìa như được ghép tạm. Cô ấy nhìn Quân không còn nhiều vẻ đáng sợ như trước nữa, mà thay vào đó là gương mặt đượm buồn như đang muốn khóc. Vết máu trên mặt cô cũng bị nước mưa làm nhòe đi, nó tuôn theo dòng nước mưa chảy xuống như một giếng nước chảy hoài, chảy mãi mà không hề có ý định dừng lại. Quân đứng chôn chân, gương mặt sợ hãi đứng nhìn cô gái đau đớn trong tuyệt vọng. Và rồi cô ấy tiến đến gần cửa trọ của anh. Từng bước đi đều kèm theo từng tiếng sấm chớp vang trời, làm lòng Quân bấn loạn. Dù vậy nhưng chân anh không thể nhúc nhích. Mọi thứ trở nên mờ ảo trong mắt Quân. Rồi cô ấy dừng lại ở cửa, khuỵu người xuống và bật khóc, bộ dạng vô cùng bi thương. Dường như cô ấy đang bị một nỗi đau đớn nào đó giày vò đến tột cùng. Quân bấy giờ mới cố hết sức dẹp tan đi mọi sự sợ hãi. Anh nhìn cô ấy với sự bối rối và lắp bắp. Tôi có thể giúp gì được cho cô không? Cô cứ đi theo tôi khiến tôi ăn ngủ không yên. Cô gái nghe thấy vậy thì càng khóc to hơn. Một lát sau mới dần im bặt. Cầm chừng hơn một phút cô ấy cất giọng, âm thanh nhẹ bổng như có tiếng như không vang lên. Tôi bị người ta hãm hiếp rồi chặt xác. Người ta không cho tôi siêu thoát. Cả người Quân dần được buông lỏng. Anh hơi nhấc chân lên phía trước, rồi ngồi xuống nhìn cô gái. Những vết thương cấu xé trên thân hình mảnh mai của cô ấy làm Quân thấy thương xót. Lúc này bộ dạng tơi tả của cô không làm cho anh sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự thương cảm. Quân cất tiếng hỏi ai đã làm như vậy, rồi anh hỏi cô ấy là ai, tại sao lại bị, còn gia đình cô ấy thì sao? Hàng ngàn câu hỏi được Quân hỏi dồn dập. Cô gái dương đôi mắt hẳn lên tia máu, nhưng không hề có ý định xấu nhắm vào Quân. Cô nói nhỏ nhẹ: mẹ tôi mất rồi. Ba tôi vì cuộc điện thoại đêm đó vội vàng đến cứu tôi, cũng bị xe tông chết. Tôi chẳng còn gì cả. Còn hắn ta thì ung dung mà sống. Thậm chí thân thể tôi lúc mất cũng chẳng có được vẹn nguyên. Quân mơ hồ cảm giác mọi thứ sắp được phơi bày. Anh gặng hỏi về ông chú xe ôm ngày hôm đó không lấy tiền của anh mà chạy đi mất tăm. Và rồi mọi chuyện được xác nhận. Bà cô gái vốn đã mất trước khi gặp Quân. Linh hồn ông ấy nhìn thấy con gái mình bị đưa vào nhà kho nhưng chẳng thể cứu giúp. Quân là người đầu tiên gặp ông sau khi ông rời khỏi trần thế. Cũng chính anh là người nhìn thấy người đàn ông kia sau khi làm chuyện tàn độc mờ ám đã rời đi trong đêm. Vì thế chính anh mới có thể giúp hai cha con họ. Cô gái vốn là phụ bếp của nhà hàng Quân đang làm, còn ông ta chính là chủ nhà hàng đó. Ông ta nhìn thấy cô xinh đẹp dễ thương nên đem lòng si mê dù cho đã có vợ con. Sau khi bị cô từ chối nhiều lần, ông ta cho rằng cô là đang khinh thường mình nên không những không dừng lại mà còn bày mưu hãm hại cô để thỏa mãn thú tính cũng như trả đũa, dù cho cô chưa từng làm điều gì quá phận. Nhà kho ấy chính là nơi ông ta đã bắt cô đến để cưỡng hiếp, bóp cổ cô đến chết rồi chặt xác phi tang. Quân hỏi thêm thì được biết cô ấy tên là Thương, còn ba cô gái tên Hùng. Buổi tối hôm ấy hai ba con vốn định sẽ làm một buổi tiệc nhỏ để mừng sinh nhật tuổi 18 của Thương. Nhưng chính sự dã tâm của gã đàn ông khốn nạn kia đã khiến họ vĩnh viễn mất đi hạnh phúc. Một tiếng sét vang trời khiến cô gái giật mình co rúm lại. Hình ảnh cô ấy dần dần mờ đi trước mắt Quân rồi biến mất. Quân cố trấn an bản thân, đồng thời cũng liên tục suy nghĩ. Anh nhìn chiếc điện thoại trên nệm rồi nhìn qua chỗ cánh cửa nơi Thương đã ngồi. Quân trầm ngâm một lát rồi đứng dậy lặng lẽ nấu mì với một chuỗi suy nghĩ trong đầu. Cả một tối tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng sột soạt trong khu bếp của nhà hàng. Sau đó, có một thân ảnh bước vội vã ra ngoài, vô cùng khẩn trương mà đi khuất dạng. Sáng ngày hôm sau, Quân nhận được thông tin nhà hàng xảy ra chuyện. Khi đến đó, anh nhìn thấy có rất đông người vây quanh, kẹt cứng cả hai con đường lớn. Ánh đèn xanh đỏ trên nóc xe cảnh sát liên tục lóe lên, làm lòng Quân nhẹ nhàng như chút bỏ được gánh nặng. Cũng từ hôm nay anh chính thức thôi việc tại nhà hàng, báo đài cũng liên tục lên bài. Họ viết rằng buổi sáng hôm ấy khi nhân viên đến và đem nguyên liệu ra để kiểm kê, thì liền thấy vải bọc ly lông màu đen kỳ lạ được để lẫn trong tủ đồ. Thực ra vốn dĩ nó được để ở chiếc tủ lạnh cũ không ai quan tâm kia. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại được đặt gọn trong cái tủ đựng nguyên liệu, được thường xuyên dùng như thể đã bị ai nhúng tay vào. Khi mở ra xem thì mọi người mới giật mình khi phát hiện trong đó là một cái đầu người, hai bàn tay đã bị đông cứng lạnh ngắt. Hình ảnh ghê sợ đó cùng làn khói trắng toát ra từ nó làm cho tất cả nhân viên ở đó dựng cả tóc gáy. Họ tức tốc gọi cảnh sát đến điều tra. Cảnh sát sau quá trình điều tra thu thập manh mối thì cũng biết đến ngôi nhà kho đó. Họ tìm thấy một tấm vải trắng nhỏ xíu được xé ra từ đồng phục của phụ bếp thấm đẫm máu. Khi điều tra tất cả, họ lôi ra được thủ phạm là tên chủ nhà hàng. Chính hắn đã cưỡng hiếp và phi tang mọi chứng cứ, mà đặc biệt là nhẫn tâm chặt xác Thương ra thành nhiều khúc. Thì ra chủ của nhà kho này cũng là một người bạn làm ăn khá thân của ông ta. Hai người thường xuyên chia sẻ việc làm ăn, giúp đỡ nhau trong chuyện tài chính, cũng như là cho mượn nhờ kho chứa hàng. Ngày hôm đó, ông ta đã hỏi mượn chìa khóa nhà kho với lý do nhà hàng có việc nên cần phải để nhờ tạm thời một lượng rượu vang, bia và nước ngọt. Người chủ kho sau khi biết việc ông ta dùng nhà kho của mình để thực hiện tội ác thì đã tức giận lao vào định đánh cho ông ta một trận, nhưng được cảnh sát ngăn cản kịp thời. Hèn gì nhà kho vốn dĩ trước giờ luôn được giám sát bởi camera nhưng lại đột nhiên bị ngắt ngay trước khi ông ta đến. Sau đêm hôm đó, khi được người chủ hỏi thì ông ta đã nói rằng do trời mưa to còn có cả sấm nên camera mới bị trục trặc. Ngoài cái đầu và hai bàn tay ở nhà hàng, cảnh sát còn phát hiện thêm dưới khu đất sau vườn nhà hắn là đôi chân của cô gái. Tại bờ biển là phần bụng của cô và ở ven bìa rừng chính là những phần còn lại trên cơ thể. Do hôm ấy gấp gáp chưa kịp phi tang nên hắn đã để tạm trong tủ lạnh cũ ở nhà hàng. Và rồi như bị ai xui khiến, hắn ta đã quên mất. Mà nói đúng hơn là vì ngay sau đó thần trí của hắn đã trở nên điên loạn, nên không còn tỉnh táo để có thể xử lý nốt phần thi thể đang được giấu tại chiếc tủ lạnh kia. Vì khi cảnh sát đến bắt về đồn, hắn ta cứ y như người bị bệnh tâm thần và liên tục kêu lên: "Đừng có lại gần tôi không có giấu gì hết, tôi không biết cô ta là ai. Đừng mà, tôi xin các người, còn Thương, mày đừng đụng vào người tao, tránh xa tao ra." Quân tắt chiếc điện thoại rồi nhìn về nền gạch Thương từng ngồi ở đó mà cầu xin anh thảm thiết. Thực ra anh không thể không giúp Thương. Cô gái tội nghiệp đó chưa từng muốn hại ai cả. Cô ấy vô tội và cần được giúp đỡ. Cuộc đời của cô đã bị tên cầm thú kia hại mất rồi. Ở bếp, Huyền đang dùng đũa xào đi xào lại mấy miếng rau củ. Cô ngó sang nhìn Quân, nhẹ giọng: "Mai mốt nó không được đi khuya như vậy nữa nhé. Vài hôm nữa người ta xuống lắp đèn đường mới rồi. Cũng do cái vụ ở nhà hàng em đấy, chấn động cả một khu." Quân ngó sang nhìn chị, làm như không hiểu những lời chị căn dặn. Em có đi khuya bao giờ đâu, chị dặn gì lạ vậy? Huyền thở hắt ra một hơi rồi nói. Tối ba đêm trước chị thấy em chùm người kín mít chạy về nhà, đóng vội cửa như là bị ma đuổi. Lúc đó chị đang còn suy nghĩ nhiều thứ nên nhắm mắt, chưa ngủ. Chị nhìn thấy hết rồi. Chị dặn không được đi đêm rồi đấy. Vài hôm nữa chị em mình lên chùa, chị sẽ xin bùa bình an cho em. Sức khỏe của em dạo này ổn lại rồi nên chị cũng yên tâm. Nhưng vẫn cứ cầu bình an cho chắc. Quân như chột dạ không nói gì thêm. Anh đứng dậy phụ Huyền dọn cơm ra. Sau khi ăn xong thì anh sẽ cùng chị gái về quê để chăm ba. Sau tất cả, Quân cảm nhận được tình thân thật sự rất quan trọng. Đã có lúc anh từng xem nhẹ chúng. Ngày ba anh gọi lên báo bệnh, anh cảm nhận được có sự yếu ớt trong giọng nói. Có lẽ hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy những người chúng ta yêu thương ngày ngày vẫn khỏe mạnh vui vẻ. Hãy trân trọng từng giây phút khi còn bên nhau. Đừng bao giờ làm ra những chuyện không nên, để rồi sau này có hối hận cũng không kịp. Sau khi mọi chuyện qua đi, thứ để lại luôn là sự thương xót cho số phận nghèo hèn, sự phẫn nộ đối với những con người cậy quyền cao chức trọng mà nhẫn tâm đánh đổ hạnh phúc cả một đời của người khác chỉ để đổi lấy vài phút thỏa mãn, để rồi sau cùng phải trả giá bằng cả tính mạng cùng sự đau khổ của vợ con và người thân của họ. Quân ngước nhìn lên tượng Phật Quan Âm được treo cao trên tường phòng, mong rằng hai ba con thương sẽ sớm được siêu thoát và nhận được những hạnh phúc, niềm vui mà họ xứng đáng có được. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo trên kênh Nhà Ma. Chúc quý vị ngủ ngon.